Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43, chương 44, ký hợp đồng hợp đồng. Bên trong mỹ nữ, người đi rồi ngươi đi ra đi. Nghe lén nhưng là một cái không tốt thói quen. Thông qua mắt nhìn xuyên tường thấy bên trong. Trương Bân lên tiếng nói: Cái kia, hôm nay thật thích hợp ngắm trăng. Ha ha, nhìn chạy chối chết người mỹ nữ này, Trương Bân cười lắc đầu một cái. Quả nhiên là nữ nhân nhiều tư tưởng liền dơ bẩn, đều có bát quái sở thích. Thế nào đi vậy thì lâu a. Đi tới đại sảnh, Trương Bân liền nghe được Tuyết đối với một cái nữ tử nói, mà cái kia nữ tử chính là mới vừa rồi tránh ở trong nhà cầu nghe lén cái kia. Hôm nay chỉ có một mình ta a hát. Nhìn riêng lớn biệt thự chỉ có hắn một người đàn ông tính ngược lại là thật ngoài ý muốn. Thế nào ngươi còn muốn có mấy cái a? Tỷ muội chúng ta không thích có nam nhân quấy rầy. Chính là lúc mới tới sau khi tiễn biệt lý nhân đều là đưa đến nơi cửa cũng không cho vào tới. Nghe, xong Tuyết Nhi giải thích. Trương Bân cười nói, vậy các ngươi là coi ta là thành tỷ muội rồi hả? Nghe được Trương Bân vậy thì hài hước lời nói, một mực thủy không ngừng bình luận một lần nữa thay đổi phong hướng tiêu. Ta xem là thiếu nữ sát thủ mới đúng, phụ nữ chi hữu ta cũng muốn làm, ai có thể dạy một chút ta? Thật là mỗi người mỗi vẻ a. Lần đầu tiên vậy thì khoảng cách gần thấy thần tượng môn sinh hoạt dáng vẻ, nhìn bình luận Trương Bân trong đầu nghĩ có phải hay không là nên tới điểm càng bùng nổ thỏa mãn một chút một đám uông tử. Nhưng lại sợ kích thích đến đông đảo nữ phấn. Đơn giản một bữa cơm để cho Trương Bân lòng ngứa ngáy khó nhịn. Đối mặt 10 nữ nhân trêu đùa là một kiện rất thống khổ chuyện. Nhưng rộng lớn thủy hữu môn không cho là. Bực này diễm phúc bọn họ cảm thấy chết sớm cái 10 năm 8 năm cũng nguyện ý a. Văn võ ca nghe nói ngươi là một vị tài tử, không bằng cao hứng hát một bài, nói không chừng chúng ta cái kia chị em gái rồi mời cảm mến cùng ngươi. Nơi này chúng ta căn phòng cách âm rất tốt nha. Mới vừa xốc lên thịt cá theo Trương Bân ngẩn người, một chút lại rơi xuống trong đó, suy nghĩ một chút nói, nhìn thấy ngươi môn ta cũng thật cao hứng, tặng cho các ngươi một bài quần hạ chi thần đi. Ban cho người ta kích thích cùng rung động để cho. Kia sắp xếp nha váy phàm tinh thần trầm xuống chúng nữ nghe xong cũng nóng đỏ cả mặt. Chút nào không nghĩ tới bài hát này ý cảnh là như thế. Ngay cả phát sóng trực tiếp lúc này cũng là nghe xong nghị luận ầm ĩ. Hoạt náo viên vô địch. Phong tao đệ nhất. Yêu hoạt náo viên. Yêu phong tao. Hoạt náo viên không tao làm sao tán gái. Cái kia, ta về phòng trước, các ngươi từ từ ăn. Một người mặc màu hồng trường sam nữ sinh có chút sắc mặt, có chút cổ quái. Lờ đãng đụng phải đặc thù vị trí để cho trong lòng Trương Bân sáng tỏ. Ta phải đi ra ngoài một chuyến, các ngươi ăn trước đi. Khác một người nữ sinh sắc mặt đỏ ửng đứng dậy rời đi. Chúng nữ rời đi cuối cùng chỉ còn lại có Tuyết Nhi cùng tình hai người cùng lạnh nhạt Trương Bân. Tương lai tỷ phu, ta tắm rồi, ta còn là hài tử không thể học các nàng. Thanh nhìn một cái hai người lộ ra khác thường biểu tình. Cũng chạy khỏi nơi này, chị của ngươi muội đều rất bận rộn a. Lộc đi loạn Tuyết Nhi nghe được câu này khẽ gật đầu. Sắc mặt nóng bỏng nàng biết lúc này nhất định là cùng đít khỉ có dựng lên. Một đám fan bên trong đương nhiên sẽ không thiếu lão tài xế. Một lời không hợp liền mở ra ô xa. Thần khúc a tiết lộ thần tượng đoàn thể nhân tính một mặt. Hoạt náo viên ngươi nói sớm a. Ta trước thời hạn đi qua. Hôm nay nhất định giá trị a. Lần sau cơ hội này nhất định phải trước thời hạn cho ta biết. Cám, ơn ngươi ca khúc rồi. Ta báo cáo công ty. Công ty bên này rất hài lòng. Hơn nữa ta nghe ý tứ thật giống như thượng quan tổng tài nhận biết ngươi. Trầm mặc một hồi Tuyết Nhi dẫn đầu phá vỡ phần này lúng túng. Không có a, đường đường tổng tài ta thế nào khả năng nhận biết. Đúng rồi, ngươi xem tự cổ thật giống như có chút chặt, cổ ta đấm bóp cho ngươi một chút đi. Trương Bân ngon miệng chối, nếu để cho Tuyết Nhi biết trong này quan hệ vậy thì sẽ không có này dạo dực trang diện. Như vậy có thể hay không quá đã làm phiền ngươi. Tuyết Nhi tâm chợt giật mình, khẩn trương nói, không việc gì, ta lúc trước thường thường giúp gia gia của ta đấm bóp. Gia gia của ta một mực khen ta theo như thật tốt. Có thể so với nhân viên chuyên nghiệp rồi. Ngươi thử nhìn một chút, nhìn gia gia của ta nói đúng không? Trương Bân há có thể bỏ qua cho cái cơ hội tốt này, vội vàng nhân lúc nóng thiết đến gần Tuyết Nhi cùng bên người. Hoạt náo viên, ngươi đây là một lời không hợp liền muốn lái xe à? Văn võ bài ô xa cần phải lái xe. Bây giờ mời lên xe. Hoạt náo viên, ta tốt thất vọng. Ngươi muốn nàng không quan tâm ta. Mặc dù Tuyết Nhi là ta thần tượng, nhưng giờ khắc này ta ghét nàng đoạt ta lão công. Vậy đi phòng ta đi. Cái này địa phương dễ dàng để cho các chị em hiểu lầm. Tuyết Nhi thân thể mềm mại run lên khẽ cắn môi, cái này thì cấu kết. Hoạt náo viên uy vũ 666-66, hoạt náo viên kiểu như châu bò 666, vậy thì đi đi. Trương Bân, manh mối khều một cái thuận thế ôm Tuyết Nhi eo. Nhưng vào lúc này Trương Bân tiếng chuông vang lên. Cái kia, ta có việc đi trước, nhớ ta còn thiếu ngươi đấm bóp đây. Trương Bân nhẹ nhàng đánh một cái chọc cho Tuyết Nhi một tiếng. Khẽ rên, đại tỷ, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Uy hiếp ta, còn ngươi nữa thế nào biết ta ở chỗ này? Trương Bân rất là tức giận nói, ta xong rồi cái gì? Ngươi đang ở đây công ty của ta nghệ sĩ trong biệt thự muốn làm gì? Ta còn không hỏi ngươi ngươi nghĩ làm gì vậy? Có phải hay không là muốn ăn không ăn cơm lên a? Hai tay Thượng Quan Tuyết ôm ngực cười trên nỗi đau của người khác nhìn Trương Bân. Nàng nhưng là một mực mai phục ở Trương Bân phen chung. Nhìn một cái tên dâm tặc này muốn tay thời điểm nửa đường giết ra. Người này trong đầu trang đều là cái gì a? Nhanh đi tắm một cái đi. Trương Bân trong lòng cả kinh. Nàng thế nào biết vậy thì rõ ràng. Những người ái mộ nghe một chút hai người đối thoại rối rít hả giận không ít. Nhìn dáng dấp đây là vợ cả tới bắt gian tới. Ngươi đã tới, vậy thì phiền toái ở ta đoạn đường. Ta là công ty của các ngươi, tiết kiệm vừa so sánh với bản quyền chi phí. Làm một lần xe không quá phận đi. Vừa định nói nhiều chút cái gì Thượng Quan Tuyết nghe một chút. Còn rất có đạo lý. Cũng không cùng ngươi Trương Bân so đo. Lão Tiết Môn chính mình đi tìm tay chơi đùa đi. Ngày mai gặp, cực kỳ mất hứng bức tường ngăn cản ngươi cũng không tâm tình tiếp tục lái phát sóng. Trực tiếp, chủ nhân, có lòng tốt nhắc nhở nha. Ngươi còn thừa lại thời gian nhưng là không đủ nha. Căn cứ bỏ đá xuống giếng thái độ, lệ lại tới một lần thần bổ đao. Vậy ngươi giúp ta nạp a. Trương Bân tức giận trả lời một câu, xin lỗi chủ nhân, không làm được, ba lần cơ hội dùng xong, mời chủ nhân cố gắng lên, nói xong không có thanh âm, ta cảm tình là tới gạt ta cơ hội. Trương Bân sậm mặt lại tâm lý nguyền rủa không ngừng, ngươi cân nhắc thế nào, ta cũng không bởi vì ngươi sẽ vô duyên vô cớ đưa chúng ta nghệ sĩ vậy thì nặng nề lễ vật. Ngươi, thật đúng là đã đoán đúng. Ta là vừa ý các ngươi nghệ sĩ rồi. Một đêm thập chiro vừa vặn. Ngươi, vô sỉ. Thượng Quan Tuyết mặt liền biến sắc, cắn răng mắng. Trương Bân cười hắc hắc nói. Nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu. Thượng Quan Tuyết hít sâu một hơi sau bực tức rời đi Trương Bân căn phòng. Trương Bân cho là nàng rời đi sẽ không trở về rồi. Cho nên cũng không có quan môn liền cởi bỏ áo. A, lưu manh, một tiếng kêu sợ hãi bị dọa sợ đến Trương Bân vội vàng xoay người bảo vệ trên người. Nhìn một cái là Thượng Quan Tuyết mới thở phào nhẹ nhõm. Ta nói đại tỷ, nguyên lai ngươi còn có rình coi thích a. Nói sớm a, ta có thể để cho mặt ngươi đối diện nhìn cái rõ rõ ràng ràng. Quần hạ chi thần,